Đáng tiếc Thẩm Mộ Phạm không tiếp nhận tín hiệu của cô. Đói bụng thì đi ăn, ở đây anh còn việc, em không cần chờ anh. Thái độ lãnh đạm của Thẩm Mộc Phạm khiến Bạch Giam hoài nghi. Chẳng lẽ do cô suy nghĩ nhiều, thật ra anh không hề để tâm. Siết chặt bàn tay, cô hơi dỗi nói. Em đến đây là vì muốn dùng cơm với anh, nếu anh bận thì em sẽ ngồi đây chờ. Thẩm Mộc Phạm liếc nhìn cô một cái. Nếu muốn ăn cơm với em thì em phải hẹn trước. Cô biết anh đang cố ý làm khó nên tức giận đến nghiến chặt răng. Được, bây giờ em đi ra ngoài đặt hẹn trước với thư ký của anh. Nói xong, cầm túi sách, thở hổn hển đi ra ngoài. Không biết vì đi quá nhanh hay là bị tức đến choáng váng mà chân cô dấp phải bàn, người bị mất thăng bằng liền ngã xuống. Ngay khi thân thể Bạch Giam vừa nghiêng qua, Thẩm Mộc Phạm như bị bóp chặt cổ họng, mắt mở to, ngay cả thở cũng quên mất. Cẩn thận! Không ngờ, cơ thể Bạch Giam rõ ràng nghiêng một bên nhưng vẫn chưa ngã trên mặt đất. Cô thực hiện một động tác giống như một điệu múa, sau khi xoay vòng một cái lại vững vàng đứng thẳng. May là cô đã từng học nhảy Latin, cơ thể mềm dẻo cũng như sự linh hoạt đều rất tốt, nếu không bây giờ chắc đang nằm úp sấp trên mặt đất. Bạch Giam vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn, nhưng cô còn chưa kịp thở phào, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc xộc ngay vào mũi. Bạch Giam ngẩng đầu định nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Mộc Phạm thì lại thấy sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt đen tuyền ngập tràn sự sợ hãi, như là bị cái gì đó dọa cho kinh sợ. Cô cảm thấy bất ngờ, nhớ lại câu cẩn thận đầy lo lắng vừa rồi của anh thì lập tức hiểu ra vừa nãy anh rất lo lắng cho cô, nên không nén được vui mừng mà nhướng đôi mày liễu. À, em không... Im miệng! Thẩm Mộc Phạm lớn tiếng quát cắt ngang lời Bạch Giam, hai cánh tay như gọng sắt giữ chặt cô, sức lực cứ như phải ép cạn không khí trong phổi cô mới chịu. Cô bị ôm đến khó chịu, ra sức muốn thoát khỏi ngực anh. Thẩm Mộc Phạm, anh ôm em đến không thở được rồi đây này. Đáng đời! Anh tức giận nói, anh thật muốn ôm chết em. Ban nãy khoảnh khắc thấy cô té ngã, người luôn tự xưng đầu đội trời chân đạp đất, gặp chuyện không hoảng sợ là anh đây lần đầu tiên biết đến cái gì là sợ hãi, cũng hiểu được thế nào là tim muốn nhảy giọt ra ngoài. Nhất là khi nghĩ cô ngã xuống ngay chỗ đối diện góc bàn trà, anh cảm thấy không lạnh mà rét run. May là khả năng thăng bằng của cô tốt mới không bị thương, nếu không anh cũng không biết nếu xảy ra chuyện gì anh phải làm thế nào đây. Tuy nói rằng muốn ôm chết cô, nhưng Bạch Giam vẫn cảm nhận được Thẩm Mộc Phạm giảm lực ôm cô một chút. Không biết đây là ảo giác hay là do cô nhạy cảm mà Bạch Giam cảm nhận được bàn tay đặt trên lưng cô khẽ run rẩy. Thẩm Mộc Phạm từ từ nhắm hai mắt lại, trấn tĩnh cảm xúc hoảng sợ quá mức, trong lòng thầm thở dài một hồi. Không nhất thiết phải cùng cô chơi đùa trò thể hiện thật lòng gì đó nữa, hai người còn nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Anh cũng có thể từ từ chỉ dẫn cô để cô hiểu được tình cảm của anh. Hiểu rõ điểm này, anh mau chóng kìm nén lại sự sốt ruột trong lòng, nhưng khi đưa mắt nhìn dưới chân cô, trên mặt lại báo táp cuồn cuộn. Em còn dám mang giày cao gót à? Giày cao gót? Tầm mắt Bạch Giam dừng ở gót giày thấp bé của cô. Cái này chỉ có 3 cm, làm sao gọi là giày cao gót? Cô cũng không thích mang giày quá cao bởi ngại chân bị đau, nhưng vì để hợp với quần áo, phần lớn giày cô mua đều là giày da cao 3-4 phân. Trong mắt phần lớn các chị em phụ nữ, độ cao của kiểu giày này thuộc loại thấp nhất rồi. Đáng tiếc Thẩm Mộc Phạm không đồng ý với quan điểm này, chỉ nghe anh ta nghiêm túc dạy bảo. 3 phân cũng không được, chính là vì mang cái này mà em vừa mới nảy suýt té ngã đấy. Cô bĩu môi. Em biết rồi, sau này em sẽ chỉ mang giày đế bằng, được chưa? Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nói. Rõ ràng là bị anh làm tức giận, bây giờ lại đi trách do vậy. Thẩm Hồ Phạm không nghe được lời nói trong lòng cô, nhưng lại có thể thấy được trong đôi mắt đen lấy lóe lên tia nhìn không cam lòng. Khẽ thở dài, giọng anh dịu xuống. Bây giờ em là phụ nữ có thai, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Em cũng nghĩ thử xem, có đúng không? Cô chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt nhu hòa của Thẩm Mộc Phạm, khẽ gật đầu. Thật là đột nhiên dịu dàng giảng đạo lý, bảo cô làm thế nào nói không. Thấy cô chịu nghe lời, Thẩm Mộc Phạm mới dìu cô ra ngồi ghế sofa. Sau đó sai thư ký mang lại đây một ly nước lọc, tự mình đưa cô. Sau này chỉ có thể uống nước lọc và nước trái cây, cà phê với trà đều không được. Bạch Chiêm ừ một tiếng, nhận ly nước cầm lên uống. Không ai chú ý đến khóe miệng cô ở mép ly nhếch lên cao. Ha ha, đúng là ông trời giúp cô mà, suýt bị ngã nhưng lại không ngã không nói, lại còn thúc đẩy Thẩm Mộc Phạm thay đổi thái độ, không bài xích hay làm khó cô nữa. Từ cổ vũ bản thân phải kiên cường, chị em liền cười, trong tay cầm ly nước đã hết, nhẹ giọng nói. Vậy có phải sau này ăn cái gì cũng nên cẩn thận không? Đương nhiên. Thẩm Mộc Phạm nói chắc như đinh đóng cột. Không thể tùy tiện ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Cô à một tiếng, làm ra vẻ muốn đứng lên. À, vậy bây giờ em về nhà nấu cơm ăn. Thẩm Mộc Phạm kéo cô lại. Về nhà nấu ăn cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Giờ nãy không phải em nói đói bụng sao? Nhưng anh nói là không được ăn ở bên ngoài mà. Thẩm Mộc Phạm trợn mắt liếc cô một cái, cười nhạo. Em trở nên nghe lời như thế từ khi nào vậy? Mấy tiểu xảo lừa bịp của Bạch Giam anh còn không hiểu sao? Không phải là muốn anh phải chủ động tiếp lời mời cô đi ăn cơm sao? Đã biết là vậy nhưng anh vẫn bị trúng khế. Ai bảo là tại anh không muốn cô bị đói chứ? Đành thở dài, anh nắm tay cô kéo cô đứng dậy. Em muốn ăn gì? Cô nắm tay anh, niềm vui thích bộc lộ trong lời nói. Gì cũng được, anh quyết định đi. Thẩm Mộc Phạm liếc mắt nhìn 10 ngón tay hai người lòng vào nhau. Một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng ban nãy cũng dần tiêu tan. Thôi quên đi, nếu yêu cô còn có gì quan trọng hơn việc nắm chặt tay cô chứ? Dùng sức nắm lại tay cô, anh mỉm cười. Ăn ở gần đây đi. Ăn xong, anh dẫn em đi mua giày. Bạch Chi Âm ngồi trên ghế sofa nhìn Thẩm Mộc Phạm vì thử giày giúp cô mà nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Theo như sự chuyển biến thái độ của anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí so với tình yêu cuồng nhiệt ban đầu của hai người lúc đó còn tốt hơn. Cái cảm giác được anh nâng niu trên tay thật dễ chịu, tốt đến mức khiến dành mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn ngào. Đôi này... Thẩm Mộc Phạm ngẩng đầu lên, thấy mắt cô ửng đỏ, không khỏi ngây người. Sao vậy? Có phải giày mang không thoải mái? Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho hai cô nhân viên bên cạnh cả người căng cứng. Cửa hàng giày bọn họ lấy sự thoải mái làm danh tiếng, làm sao lại không thoải mái? Tự tin thì tự tin, nhưng cũng không người nào dám đứng ra giải thích. Cuối cùng, vẫn là người quản lý đứng đầu cẩn thận giải thích. Nếu cô Bạch cảm thấy đôi này không thoải mái, tôi đổi đôi khác cho cô nha. Không cần. Bạch Giam vội lắc đầu không ngừng. Đôi này rất tốt, rất êm, mang vào cũng rất thoải mái. Ngài Bạch Giam khen, quản lý nhẹ thở phào. Nếu không phải ngài cấp dưới còn ở đây, thì anh ta đã lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Đừng trách anh ta nhát gan chưa trải đời. Đổi lại là người khác lần đầu phục vụ ông chủ với vợ ông chủ, ai cũng đều hồi hộp đổ mồ hôi lạnh thôi. Buổi trưa, anh ta ở trên lầu nghỉ ngơi, nghe nhân viên trong cửa hàng quảng hốt bảo ông chủ sẽ đến đây, anh ta còn không tin. Dù sao anh ta cũng được coi là một người có thâm niên trong cửa hàng. Từ khi thương hiệu tiến vào Hồng Kông liền làm việc ở đây, những năm qua, đừng nói ông chủ, ngay cả tên của chủ cửa hàng anh ta còn chưa nghe qua, cho nên anh ta chắc chắn tin rằng nhân viên cửa hàng nhận sai người. Khi cô nhân viên vỗ ngực thề nói không nhận sai, anh ta thấy cô ấy đinh ninh như vậy nên mới rề rà đi xuống, rốt cuộc vừa nhìn thấy suýt nữa nhũng cả chân. Ông chủ trước nay chưa từng tới cửa hàng, lúc này không chỉ có ở đây còn mang theo người đẹp, còn đích thân nửa ngồi nửa quỳ giúp người đẹp thử giày. Tin đồn về người đẹp này đang đồn ầm giữa các nhân viên trong cửa hàng. Anh ta biết cô gái xinh đẹp này chính là bạn gái trong tin đồn của ông chủ, tên là Bạch Chi Âm. Nhưng bộ dáng của ông chủ thì người bạn gái này không phải là tin đồn nữa, mà thật sự chính là bà chủ tương lai. Thoải mái là được. Thẩm Mộ Phạm nghiêng đầu nhìn quản lý. Lấy hết tất cả các mẫu cùng số đo này cho tôi. Bạch Chi Âm ngập ngừng. Không cần, không cần đâu. Không sao đâu, cả thảy chỉ có 3 màu thôi. Thẩm Mộ Phạm cầm lấy mấy kiểu nhân viên cửa hàng giới thiệu. Thử đôi này nữa xem. Vẫn thử nữa sao? Chi Âm liếc nhìn mấy hộp giày chất đống như núi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Mua nhiều vậy, làm sao mang cho hết? Không đâu. Thẩm Mộ Phạm khẳng định. Mỗi ngày đổi một đôi, một tháng là mang hết. Bạch Chi Âm tức điên, thầm quán Thẩm Mộ Phạm đúng là phung phí. Một ngày đổi một đôi, không lẽ định cho cô đi trình diễn giày sao? Từ cửa hàng giày đi ra, Chi Âm đã thay một đôi giày đế bằng mới. Giờ phần đôi giày cao gót suýt nữa hại cô té sắp hồi nãy, dĩ nhiên bị Thẩm Mộc Phạm ném đi. Sau đó, anh dẫn cô đi mua quần áo. Tất cả đều là loại nhẹ nhàng, thoải mái. Chất liệu lại càng chọn lựa tỉ mỉ hơn, sợ gây kích ứng hoặc không thoải mái cho cô. Đi vào các cửa hàng quần áo xong, hai người đến cửa hàng mỹ phẩm. Chi Âm thấy Thẩm Mộc Phạm kiên nhẫn nghe nhân viên cửa hàng giải thích về tác dụng và thành phần của sản phẩm. Trong lòng cô lại nổi lên cảm giác ngậm ngùi. Cô tự giễu nghĩ, bây giờ không phải gọi là mẹ nhờ phúc con sao? Vì có đứa bé nên anh mới tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của cô, lại quan tâm cô nhiều như thế. Nếu không có đứa bé thì sao đây? Anh còn có thể đối xử tốt với cô như vậy không? Anh vừa quay đầu lại, thấy Chi Âm ngẩn người, mắt hơi ửng đỏ, bất giác nhíu mày, đùa vui hỏi. Làm sao vậy? Không có gì đâu. Cô ngừng một lát, điều chỉnh lại cảm xúc. Chọn được gì chưa? Em hơi mệt, muốn đi về. Thẩm Mộc Phạm biết cô nói dối, nhưng không định truy hỏi, chỉ ôm thắt lưng cô. Được rồi, tối nay bọn họ sẽ mang đồ đến, chúng ta đi về trước. Cô gật đầu, anh ôm cô rời khỏi đó. Lên xe, cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Mộc Phạm cũng không nói chuyện. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì. Đến khi xe dừng lại, cô mới mở mắt, giọng có chút gấp gáp. Tới rồi sao? Ừ. Anh giúp cô cởi dây an toàn. Buổi tối em muốn ăn gì? Đang gọi nhà hàng mang đồ ăn đến đây. Cô sửng sốt, thử dò xét. Đừng nói là anh định theo em đi lên đấy nhé. Không, buổi chiều anh còn có một cuộc họp. Bạch Chi Âm cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Anh vừa quan tâm chu đáo, lại vừa chăm sóc tận tình. Tất cả những việc đó chỉ vì nghĩ đến đứa bé. Chỉ cần có thể đảm bảo đứa bé không xảy ra chuyện gì, anh sẽ làm tất cả, còn cô chẳng là gì cả. Thấy mặt cô đột nhiên trở nên xanh xao nhợt nhạt, anh khẩn trương lại gần hỏi. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Cô ngửa người ra sau, né tránh bàn tay Thẩm Mộc Phạm dương tới. Sau đó giật mở cửa xe nhảy xuống. Anh thấy cô không ý tứ nhảy xuống xe, vừa lo lắng sợ cô ngã, vừa trách cô sao lại vô ý vô tứ. Sao em lại không nghe lời vậy? Anh đã nói bây giờ em là phụ nữ có thai, lỡ như... Không có lỡ như. Bạch Chi Âm không kiên nhẫn cắt lời Thẩm Mộc Phạm, mở miệng. Bởi vì em vốn dĩ. Trong nháy mắt, ngay lúc cô sắp thốt ra, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Tiểu Thiên ở đảo Nam Nha. Lời chưa nói ra đã bị tắc nghẽn ở cổ họng, nuốt trở lại. Thấy cô muốn nói lại thôi, giả mặt còn lộ vẻ lo sợ. Thẩm Mộc Phạm nhíu mày trầm tĩnh. Vì em vốn dĩ cái gì? Bạch Chi Âm đang mạnh những ngón tay đang đặt ở sau lưng vào nhau. Cô biết bản thân không nên suy nghĩ nhiều, để tránh Thẩm Mộc Phạm nghi ngờ. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, bộ óc từ trước đến nay vẫn tự xưng là thông minh lại trở nên rối rắm như tơ giò. Thẩm Mộc Phạm tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách với cô, cúi người hừ một tiếng. Giống gì cái gì? Không có gì.

mà anh ta vẫn có thể cố gắng nhẫn nhịn được. Lần sau phải dùng chiêu quyến rũ nặng đô hơn nữa mới được. Những ngày sau đó, dường như hôm nào Thẩm Mộc Phạm cũng được nhìn thấy những chiếc váy ngủ gợi cảm mê người, lụa mỏng như sương như khói, khiến cho cả người anh cứ dậy mà nóng bừng lên, máu thì đổ dồn đi lên đi xuống. Hơn nữa, anh còn phát hiện Bạch Chi Âm càng ngày càng thích ôm ấp anh. Khi xem tivi thì nằm trong lòng anh, ngủ thì phải đè lên người anh. Nhưng đây chưa phải là điều khó khăn nhất, mà khó khăn nhất chính là hình như gần đây cô rất có hứng thú. Lời giải thích của cô là: lâu rồi không làm anh sẽ bị ngạn luôn đó, để em massage cho anh. Thẩm Mộc Phạm vội vã đè tay cô lại, khóc không ra nước mắt. Em yêu, em mà còn ấn nữa thì chắc nó sẽ nhịn đến tịch luôn đó. Vậy thì đừng có nhịn. Bạch Chi Âm dùng ngón cái. Cô khiến cho người anh phải rung lên, ước gì có thể lập tức xoay người qua mà đè cô xuống. Nhưng lý trí lại giành được thắng lợi. Cho dù có ham muốn đến đâu, ai đó có ngạn đến tim thì anh vẫn có thể cắn răng kéo tay của cô ra, không biết nói với cô hay nói với mình: Không được, bây giờ không được. Vì thế, kế hoạch quyến rũ của Bạch Chi Âm lại bị thất bại, vì đến cuối cùng cô cũng phải chấp nhận thua. Quý vị vừa nghe xong 7 tình tình 7 tập 15. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.